Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, Đế Binh Bát Quái Đồ. Một cái cự viên, một đầu màu nâu thần long, một cái màu lửa đỏ cự điểu, một con voi to, một đầu màu trắng bạch trường xà, một cái màu đen tê nghiêu, sáu cái quái vật khổng lồ, nhỏ nhất cũng chiều cao hơn 700 dặm, lớn nhất càng là dài tới mấy vạn dặm, hung khí ngút trời, khí thế kinh khủng chấn động vô tận tinh không, đủ để cho cơ hồ tất cả mọi người run sợ. Đạo huyền, lại đến, một tiếng giận đến mức tận cùng gầm lên. Hoàng kim cự long toàn thân bốc cháy lên rồi màu vàng lực lượng hỏa diễm. Liền không gian đều dâng lên nhàn nhạt sóng gợn, tựa hồ bị đốt yếu dần rồi. Lớn đến đáng sợ một đôi mắt rồng, gắt gao trợn mắt nhìn vậy còn không có mình một cọng lông tóc lớn nhân ảnh. Ầm ầm vọt tới, cái khác sau cái quái vật khổng lồ, cũng không có chút gì do dự, đồng thời xông tới. Đối với bọn hắn lại nói, thân thể của mình kỳ thực chính là công kích mạnh nhất vũ khí. Tiếp cận sáp lá cả mới nhất có thể phát huy ra sức chiến đấu của bọn họ. Thần Uyên mang theo chiến thần bổng tan biến không còn dấu tích. Còn lại sáu cái quái vật khổng lồ liền giống như sáu mảnh đại dương mênh mông. Đồng thời đánh thẳng vào kia con kiến hôi lớn nhỏ thân ảnh. Sáu đạo rung động khu vực chân không tại trong tinh không xuất hiện. Vô số người đều bị kinh khủng kia kinh người uy thế chấn nhiếp. Toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích, đạo huyền trong tâm ngưng trọng hơn mấy phần. Thái cực xoay tròn, bốn lạc đẩy ngàn cân áo nghĩa ở trái tim lưu truyền. Một tấm như có như không thái cực âm dương đồ tại quanh người hắn chợt lóe lên. Đối với kia xông lên sáu cái quái vật khổng lồ và âm thầm Thần Uyên xuất thủ, hoành, âm, ngang, gào, ngoặc kép, kịch liệt cảnh tượng, chấn thiên động địa tiếng nổ chớp mắt mà khởi, tiếng rồng ngâm, tiếng chim hót, như tiếng gáy, rắn khàn giọng chờ một chút trực kích linh hồn, kinh khủng va chạm dư âm, tàn phá đến phạm vi gần nghìn vạn dặm. Khắp nơi là không gian vỡ vụn, khắp nơi là còn sót lại lực lượng bão táp, khắp nơi cũng là kia bảy cái vật khổng lồ thân ảnh. Hoặc công kích, hoặc bị đập bay, hoặc phẫn nộ la hét, chỉ có kia một đạo thân ảnh cũng không thế nào động. Hắn chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhất phương thái cực âm dương đồ đem vây lại, trong lúc giở tay nhấc chân nước chảy mây trôi. Cử khinh nhược trọng, biến nặng thành nhẹ nhàng, không chút hoang mang ứng đối đến kia bảy cái vật khổng lồ khủng bố công kích. Có lúc chỉ là đơn giản vung tay lên, liền đem một hai cái, thậm chí ba bốn cái đó cường giả đánh bay, hoặc rời đi, mặc cho kia bảy cái quái vật khổng lồ làm sao phẫn nộ. Cũng không chút nào có thể vượt lôi trì một bước, vô số người nhìn lòng say thần mê. Nhiệt huyết sôi trào, mà bọn hắn cũng không có phát hiện. Bất chi bất giác, đạo huyền động tác nhanh như vậy một ít, mức độ cũng lớn một ít, cũng vẫn còn tiếp tục gia tăng trạng thái. Hướng theo không đoạn giao tay, đạo huyền chân mày cũng dần dần nhíu lại chút. Trong cơ thể thái âm chân thủy không được đầy đủ, không thể cùng thái dương chân hỏa tương đối, tăng cường thái cực chi đạo đến uy lực mạnh nhất. Hướng theo bảy người này càng ngày càng quen thuộc thái cực, hắn cuối cùng không thể tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong. Đối với bảy người này thực lực chân chính, hắn lúc này cũng có đại khái rõ ràng. Bàn về chân thực lực lượng, liền lấy chuẩn đế trên bia bài danh lại nói, chủ u hiện tại ước chừng là xếp hạng 700-800 vị. Kia huyền vẫn lực lượng chân chính, ngay tại 400-500 vị khoảng. Thần Uyên tốc độ phát huy đến cực hạn, mang đến lực lượng cũng là trình độ này. Đây 5 vị từ cấm địa đi ra cường giả, đích xác rất cường, sức mạnh lớn hẹn tại 250 vị khoảng. Nhưng bọn hắn đã từng thân là đại đế, nhãn giới thần thông các loại đều rất mạnh. Chiến đấu chân chính lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn xếp hạng 150 vị người hai bên. Chủ, U sử dụng đế binh, không sai biệt lắm tại 90 vị khoảng. Thần Nguyên, Huyền vẫn sử dụng đế binh, chính là tại 60 vị khoảng. Vừa mới U cùng những người khác cùng nhau lái Chu Thiên Phong hỏa đài. Ước chừng tại gần 30 vị khoảng. Đây chính là hắn lúc này đối với mọi người lực lượng đại khái tính toán. Tới bọn hắn cảnh giới này, lực lượng là cân nhắc thực lực chân chính quan trọng nhất phương pháp. Dù sao bọn hắn cảnh giới này bên trong, đối với thần thông bí pháp các loại chênh lệch, kỳ thực đều cũng không lớn. Nói cách khác, lực lượng tương đồng dưới, sức chiến đấu, thực lực chân chính cơ hồ xê xích không nhiều. Vì vậy mà cái bài danh kia cũng có thể nói là tại đạo huyền trong tâm. Bọn hắn thực lực chân chính bài danh. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Chuẩn đế trên bia, bài danh càng đi về trước. Lẫn nhau lực lượng chênh lệch kỳ thực còn lớn hơn một chút như vậy. Hôm nay lực lượng của hắn tại chuẩn đế trên bia bài danh người thứ 12. Phần lực lượng này đích xác rất là khủng bố. Bất quá nhớ muốn đối phó lúc này Thần Uyên, Huyền vẫn 7 người liên thủ. Cho dù có thái cực chi đạo giỏi về quần chiến, cũng kém nhiều chút. Lại một lát sau, đối phương càng ngày càng hiểu rõ. Đạo Huyền hắn rốt cuộc sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tốc độ xuất thủ, động tác mức độ đều là càng lớn hơn rất nhiều. Đối với lần này, Thần Uyên 7 người thần sắc hưng phấn dữ tợn. Công kích càng thêm hung mãnh. Chủ, U chờ không ít người cũng không lo lắng. Đây có thể mới là vừa mới bắt đầu. Ngoặc kép, chân nhân, bỗng nhiên. Chủ phất ống tay áo một cái. Một cổ mênh mông phảng phất bao hàm thiên địa khí tức truyền khắp tinh không. Một ánh hào quang nhanh như tia chớp bắn về phía đạo huyền. Thần Uyên 7 người tất cả giật mình. Đế binh ngăn cản hắn, kia màu nâu cự long bản năng quát lớn. Mấy người khác lúc này rối rít xuất thủ, nhưng lại làm sao có thể tới kịp. Đạo huyền cũng không khách khí, vẫy tay, kia đế binh vòng qua vài đạo ngăn trở, đến trong tay hắn. Đây chính là trước đó vì hắn chuẩn bị xong đế binh. Bản thân hắn cũng biết, vẫn là hắn năm đó tự mình chọn lựa, chọn sau đó. Hiểu rõ qua một hồi, mới trả lại cho nó vốn là thuộc thế lực. Đại chiến mở ra, tuy rằng không thấy đạo huyền thân ảnh, nhưng trụ một mực mang theo. Hảo bất cứ lúc nào có thể giao cho đạo huyền. Hôm nay thật thích hợp, nhìn thấy đạo huyền cầm trong tay đế binh. Thần Uyên mấy người tựa hồ phản ứng lại, đều ngừng tay, vô cùng kiêng kỵ, cao ngạo như bọn hắn. Trong lòng cũng trầm trọng vô cùng, có chút không dám lên trước rồi. Dị tộc, nhân tộc bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Một bên kinh hoàng, một bên 10 phần phấn khích. Không có đế binh, đạo huyền, chân nhân là có thể lợi hại như vậy. Đế binh trên tay, bọn hắn vẫn là đối với tay sao? Quang mang tản đi, một vật xuất hiện ở đạo huyền trong tay. Đó là một tấm tuyệt đẹp tuyệt luân, có chút hư ảo bát quái đồ. Chương 1, hôm nay chương 1, chương 2 sẽ ở trước 9 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.